Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, 122 đoạt mắt. Hiu, 13 đạo kim sắc lưu quang một trận chui ra đi. Gào, chỉnh tề tiếng thú gào gào thét, cấp tốc đột tiến trong huế thổ beo la nhóm. Trước ngực bên trái thanh long hữu bạch hổ phân hóa lưu quang phụ lấy đến tay chân hắn trên. Niệm thú. Long hổ tiếu, long chảo, hổ chảo, năng lượng màu vàng óng hóa thành thú chảo bao trùm ở tại bọn hắn tứ chi trên. Để cho bọn họ nhìn qua khí thế phi phàm, mà Obito nhìn thấy uế thổ beo la hướng hắn xông lại, còn không có minh bạch tình huống gì. Chỉ là Ruri gương mặt đó ngược lại dần dần cái búng hắn trí nhớ. Akatsuki đã từng một thành viên, bây giờ muốn cướp đoạt ta con mắt sao? Obito ẩn thân phía sau màn thời gian, ngược lại cũng đã gặp mấy lần Ruri. Dù sao Akatsuki nhưng là hắn một tay ma cải, nhưng là bây giờ nổi lên mặt nước hắn tự nhận vì thực lực đã không có người có thể làm gì được hắn. Cho nên giờ phút này, nhìn thấy một đám uế thổ chuyển sinh xuất hiện kỳ lạ phẩm loại hướng hắn xông lại, cũng là không chút hoang mang. Rầm rầm rầm. Ngoại đạo ma tượng thập vĩ đầu trên nổ tung hoa, nhưng là từng chuôi hoàng kim trường mâu lại không có thương tổn được Obito tí tẹo. Obito không chút hoang mang từ từ rất nhiều đâm xuyên thân thể của hắn trường mâu trong xuyên qua. Đi ra, thần uy, bằng vào thuật này, Obito liền có thể đứng ở thế bất bại. Nha lạc, một đi lên liền muốn cướp ta con mắt sao? Thật đúng là gấp gáp à, Obito từ từ đi tới. Mà Ruri cũng không có lại nhượng beo la nhóm ra tay. Nhưng là ngươi lại là tại sao vậy chứ? Đơn thuần muốn trong truyền thuyết tiên người con mắt Rinnegan sao? Obito hỏi, nếu như Ruri chỉ có một thuần gia nhập ninja liên quân một phương, sẽ không nói ra muốn cướp đoạt hắn con mắt lời. Như vậy, hẳn chính là tư dục chứ? Ruri lại lắc đầu một cái. Ai nói ta muốn ngươi Rinnegan? Ồ! Obito không hiểu, ta muốn, đương nhiên là ngươi Mangekyo Sharingan. Đương Ruri nói ra đáp án này lúc, Obito đều sững sờ xuống. Làm sao sẽ, lại có thể có người phải chính mình Mangekyo Sharingan mà không phải Rinnegan? Ngươi có phải hay không làm sai tên? Nhưng là Ruri chính mình rất rõ. Lấy trước được Obito Mangekyo Sharingan mới là mấu chốt. Không bắt được Mangekyo Sharingan nói là không chiếm được Rinnegan. Thần uy một thuật trước mắt hắn cũng không có tốt phương pháp phá giải. Người tựa hồ không có minh bạch ta ý tứ a. Ruri mang theo một tia nhượng người đoán không ra nụ cười, sau đó cả người trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Obito lập tức gợi lên 12 phân sự chú ý, một cái Sharingan, một cái Rinnegan theo dõi lấy bốn phía nhất cử nhất động. Nhưng là khi Ruri bóng người vàng óng lúc xuất hiện vẫn là nhượng hắn thất kinh. Là Ruri đại thúc, nghe được Naruto nói như vậy, Kakashi hơi an tâm một ít. Mặc dù người này mang theo mấy cái không giống như là nhân loại bình thường uế thổ chuyển sinh ninja, nhưng là dĩ nhiên hắn hướng địch nhân động thủ. Hơn nữa Naruto còn nhận biết. Như vậy cơ bản trên chính là mình người. Bất quá, danh tự này thật giống như có như vậy một tia quen thuộc ha. Nhưng là sau một khắc, bên kia Ruri tại chỗ biến mất, mà hắn liền cảm giác phía sau mình có một cổ cực kỳ khủng bố khí tức. A đánh, gai một cái xoay người lại trọng quyền, mà Kakashi cũng là trong tay phi tiêu về phía sau quạt đi. Quay đầu trong nháy mắt, bọn họ nhìn thấy một cái bóng người màu vàng óng. Một giây kế tiếp, phốc thông, gai bay ra ngoài thật xa. Kakashi cầm phi tiêu tay bị kim sắc bàn tay bắt, liều mạng giãy giụa lại không mảy may năng động đan. Bị kim sắc bao trùm trong con người phản chiếu ra Kakashi khuôn mặt. Trong mắt trái, là một quả Mangekyo Sharingan. Ta mục tiêu chính là Mangekyo Sharingan A. A, Kakashi bưng bít lấy mắt trái nửa quỳ dưới. Máu tươi từ trong kẽ ngón tay chảy ra. Kakashi lão sư. Kakashi. Ngoặc kép chấm chấm. Ánh sáng màu vàng nhờ lấy này cái từ Kakashi trong hốc mắt moi ra con mắt. Ruri nhìn về phía Obito. Xem ra ngươi muốn ta cùng thủ hạ 13 vị Bella sắp lá cả a. Chậc chậc, chúc ngươi nhiều may mắn. Đang khi nói chuyện, 13 vị Bella đã lần nữa hướng Uchiha Obito công tới. Tứ chi bổ sung thêm lấy long hổ móng. Trong tay giơ cao lấy một cái hoàng kim trường mâu. Mỗi nhất kích đều bổ sung thêm lấy cường đại năng lượng. Nhượng Obito căn bản không dám chống cự. Bất quá tốt xấu hắn vác trên cây quạt cũng là một kiện tốt đẹp nhẫn cụ. Có thể phản đạn năng lượng công kích. Hơn nữa hắn còn có thần uy có thể trốn không kịp phòng ngự công kích. Năng lượng màu vàng óng tràn vào con mắt bên trong. Cưỡng ép khởi động nó công năng. Ruri thân ảnh một trận vặn vẹo sau tại chỗ biến mất. 13 vị Bella thế công có thể so với vĩ thú. Obito đều chỉ có thể không ngừng tránh né. Sợ bị chính diện đánh trúng. Hồ một cái trường mâu đâm tới. Mà cái thời gian Obito quả thực không tránh khỏi. Thân thể hóa thành ảo ảnh. Nhượng trường mâu từ thân thể của hắn đảo qua. Phốc suy. Bụng đột nhiên xuất hiện một cái lỗ máu. Obito kinh sợ nhìn mình bụng vết thương. Lại nhìn một chút vừa vặn cái kia trong công kích chính mình Bella. Không có sai. Hắn trường mâu trên cũng không có máu. Chính mình tránh thoát hắn công kích. Nhưng là vì cái gì? Vù vù lại là hai cái trường mâu đâm tới. Đã bị thương nặng Obito khó mà trốn. Không thể làm gì khác hơn là lần nữa hư hóa thân thể. Trường mâu rơi không? Phốc suy, lại là hai nơi thương thế xuất hiện ở thân thể của mình trên. Mà lần này, hắn phát hiện mình chỗ đau truyền tới ức chế chakra hiệu quả. Thần uy trong không gian, Obito trên người mang theo ba chỗ quán xuyên thương nửa quỳ xuống trên. Thần sắc sụt nhiên, người cư nhiên dùng Kakashi con mắt phá ta thần uy. Hắn trên người xuyên lấy ba cây hắc bổng. Một nhánh tại bụng, hai cái trên vai giáp. Hắn hiện tại không chỉ có hai tay không cách nào động đậy. Cũng điều động không chakra. Kỳ thực không chính là ngươi con mắt sao? A, cái này loại đồng xuất một nguyên khí tức thật là không nên quá rõ ràng a, ha ha. Ngươi cảm giác thật đúng là bén nhạy a, Obito chỉ có thể cười khổ. Ruri vậy mà trước cướp chính mình đưa cho Kakashi Sharingan tiến vào thần uy không gian. Sau đó cùng chính mình khống chế uế thổ chuyển sinh con rối trong ứng ngoài hợp đánh bại chính mình. Mình bây giờ đã thua. Hai tay không thể kết ấn. Một cái ninja liền phế hơn nửa. Mà bị phong ấn chakra. Còn dư lại dưới gần nửa trong lại bị phế hơn nửa. Có thể nói mình bây giờ là mặc người chém giết. Ta cảm giác một mực không tệ. Đưa tay. Lấy đi Obito hai mắt. Tại ta xử lý xong bên ngoài sự tình trước, người trước hết đợi ở nơi này đi. Dùng ma lực khởi động Mangekyo Sharingan thần uy. Ruri đem Obito một người ở lại vắng lặng thần uy không gian. Mất đi hai mắt, khóe mắt còn mang theo vết máu Obito sụt nhiên nằm nghiêng trên đất trên. Lại muốn kết thúc như vậy à, không gian một cơn chấn động. Ruri thân ảnh chậm rãi nổi lên. Hai viên Mangekyo Sharingan cùng một viên Rinnegan bị hắn chứa ở dung dịch trong phao lấy. Sau đó thu lại, mà Naruto bọn họ chính là đã giúp Kakashi xử lý xong vết thương. Nhìn thấy Ruri xuất hiện, Naruto giận dữ hỏi, Ruri đại thúc, ngươi tại sao muốn tổn thương Kakashi lão sư? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.